Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà cô nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 192 có người vui mừng có người sầu. Tuy rằng nói muốn ngủ lười giác, chính là ngày hôm sau ngày mới lượng, Tô Nhiễm cũng đã mở bừng mắt mấy năm nay. Nàng mỗi ngày đều là lúc này tỉnh, đều đã thói quen như vậy làm việc và nghỉ ngơi quy luật chẳng qua. Ở mở mắt ra khoảnh khắc, nàng theo bản năng ngẩng đầu xem qua đi, đừng nhìn đến gần ngay trước mắt này Trương Tục Tằng ngăm đen gương mặt khi. Nàng nhắc tới tới tâm mới lại rốt cuộc rơi xuống trở về, rốt cuộc. Hắn đã trở lại, hiện tại lại nằm ở bên người nàng, hai người bọn họ còn ở bên nhau, về sau cũng sẽ vẫn luôn ở bên nhau. Trong lòng hiện ra này một câu, nàng nhịn không được lại nhắm mắt lại. Phóng túng hưởng thụ một hồi hai người gắn bó bên nhau cảm giác. Tô Nhiễm mới lại lưu luyến không rời đem đôi mắt mở, lúc này. Lý Nhị cũng mới mở mắt ra, hai vợ chồng nhìn nhau không nói gì. Từng người rời giường mặc quần áo rửa mặt chải đầu sau. Liền lại từng người bận rộn lên, Tô Nhiễm đi trước cấp biến ca nhi uy nãi. Sau đó liền tiến phòng bếp bắt đầu chuẩn bị cơm sáng. Nhà bọn họ cơm sáng luôn luôn đơn giản, Tô Nhiễm nấu một nồi to cháo, dùng tối hôm qua thượng tóp mỡ xào cái rau cải trắng. Lại gắp một cái đĩa tương củ cải, một đốn cơm sáng liền chuẩn bị thỏa đáng, không có gì bất ngờ xảy ra. Kia một phần tóp mỡ xào rau cải trắng được hoan nghênh nhất. Viên tiên sinh lần này là hoàn toàn buông xuống dáng người. Hắn không ngừng lấy chiếc đũa cùng toàn ca nhi bọn họ đánh ra. Liền vì chính mình có thể ăn nhiều thượng hai khối này xốp giòn ngon miệng tóp mỡ. Bộ dáng này, cùng cái tiểu hài nhi dường như, bất quá, cũng không trách hắn như vậy. Ngay cả tráng ca nhi cái này cùng Lý Nhị giống nhau trầm ổn người. Hắn ở hưởng qua một ngụm lúc sau cũng thích, chẳng qua hắn tuổi tác còn nhỏ. Tô Nhiễm không tính toán cho hắn ăn nhiều. Cho nên chỉ cho hắn nếm mấy khối sau đã kêu hắn đi uống cháo, Lý Nhị cũng duỗi chiếc đũa gắp một. Ít đường phát hiện Tô Nhiễm nhìn hắn thời điểm, hắn chớp chớp mắt, cái này thực tô, vị thực hảo, như là ở giống nàng giải thích hắn là thiệt tình thích Tô Nhiễm liền cười. Thích liền ăn đi, chúng ta trong phòng bếp còn để lại không ít, ta chờ đêm 30 buổi tối lấy cái này cho các ngươi làm vằn thắn ăn, hảo uy. Vừa nghe đến lời này, viên tiên sinh cùng An Ca Nhi liền vui mừng nhảy lên, thấy như vậy một màn. Tô Nhiễm cũng chỉ có thể càng bất đắc dĩ lắc đầu cười nhẹ, bởi vì tháng chạp 24 mới giết heo. Cho nên kế tiếp nhật tử, Tô Nhiễm chú định lại muốn vội đến cùng chỉ con quay giường như. Ngày hôm qua đem heo chàng cấp tẩy hào, thả cả đêm phơi khô, Tô Nhiễm cũng riêng để lại không ít mới mẻ thịt heo xuống dưới. Hôm nay nàng liền phải dùng nhà mình dưỡng thịt heo tới làm xúc ruột. Nàng riêng rót mấy chục can, rót hảo sau còn gọi Lý Nhị đưa tiền tàu tử bọn họ đề ra mấy cây qua đi, sau đó chính là năm trước. Nhà ở tu chỉnh, bố trí, các loại đồ vật chuẩn bị, vân vân, một không cẩn thận, thời gian liền bay nhanh trôi đi. Lại đến đêm 30 ngày này đoàn bữa cơm đoàn viên không cần phải nói. Chỉ cần có Tô Nhiễm ở, vậy nhất định phong phú đến không ra gì. Cơm nước xong, toàn ca nhi An Ca Nhi lần này xung phong nhận việc muốn đi giặt đồ. Tô Nhiễm cũng liền mừng rỡ chính mình thở phào nhẹ nhõm, tới rồi buổi tối. Đại gia lại cùng nhau vây quanh ở bếp lò bên cạnh. Một bên sưởi ấm một bên nhàn thoại. Bất quá, đêm nay thượng đại gia còn nhiều hạng nhất nhiệm vụ, đó chính là... Cùng nhau làm vằn thắn, mặt là nhà mình trong đất loại lúa mạch ma thành tế mạt. Nhân là dùng băm tóp mỡ cùng rau cải trắng củ cải quậy với nhau. Hạ nồi xào chín, chỉ là bãi tại nơi đó liền thơm nước, mặt hòa hảo, cán thành một chương chương bàn tay đại sủi cảo ra. Sau đó người một nhà liền đều xông tới, người một cái chương sủi cảo ra ta một chương sủi cảo ra. Sau đó chọn một chút nhân bao ở sủi cảo. Sau đó đem bên cạnh niết hảo, chỉ tiếc, này nhóm người bên trong cũng liền Tô Nhiễm cùng Hoàng Thị tay nghề hảo điểm. Những người khác niết đến độ oai bảy vạn tám, có có mấy cái sủi cảo còn không đợi hạ nồi cũng đã nổ tung. Đại gia ngươi nhìn xem ta làm, ta nhìn xem ngươi làm, chỉ cảm thấy hảo chơi vừa buồn cười. Một đám đều mừng rỡ không được chờ đến giao giờ tí phân. Thôn trưởng ra pháo lại cái thứ nhất vang lên, Lý Nhị sớm đã chuẩn bị tốt. Liền ở pháo tiếng vang lên kia trong nháy mắt, hắn cũng đã vươn tay. Đôi tay chặt chẽ bưng kín Tô Nhiễm lỗ tai. Tráng ca nhi phản ứng cũng so năm trước mau nhiều. Nhưng so với hắn cha tới hắn vẫn là chậm một bước. Tiểu gia hỏa nhìn xem phía trên đã gắt gao ủng ở bên nhau cha mẹ. Hắn bẹp bẹp cái miệng nhỏ, vẫn là vươn tay đi ôm lấy Tô Nhiễm chân, này đối hai cha con phản ứng nhanh như vậy. Kêu Tô Nhiễm đều còn không kịp sợ hãi, nàng người cũng đã từ ngoại đến bị này đối phụ tử cấp chặt chẽ bảo vệ lại tới. Tâm cũng hoàn toàn ấm áp lên, nói vậy tới rồi sang năm. Biến ca nhi cũng sẽ gia nhập vào đi, đến lúc đó đã có thể càng náo nhiệt thiết tưởng một chút ngay lúc đó tình hình. Tô Nhiễm liền nhịn không được khóe miệng cong cong, cư nhiên còn cười, chờ đến thôn trưởng ra pháo thanh qua đi, toàn ca nhi ăn ca nhi liền chạy nhanh nhảy dựng lên. Chúng ta cũng đi phóng pháo, hai anh em chạy ra môn đi, không nhiều lắm đại hội liền nghe được bùm bùm, trong thôn tân niên pháo đều liên tiếp vang lên, hỉ khí dương dương tân niên hương vị ở trong không khí tràn ngập mở ra. Tất cả mọi người không cấm tươi cười rạng rỡ, chờ toàn ca nhi hai anh em phóng xong rồi pháo trở về. Bếp lò thượng thủy đã thiêu khai, Tô Nhiễm đem bao tốt sủi cảo hạ đến trong nước, tam phí lúc sau vớt đi lên, một người một chén, mọi người đều ăn mùi ngon, tráng ca nhi cũng có hắn chuyên trúc chén nhỏ. Tiểu gia hỏa tuổi tác tuy rằng không lớn, chính là cái đầu lại so với cùng tuổi hài tử muốn cao hơn tới một chút. Sức lực cũng lớn hơn rất nhiều, học mấy tháng chảo cái muỗng, hiện tại hắn cũng đã chảo đến ra dáng ra hình, đều không cần Tô Nhiễm cùng Hoàng thị nhìn chằm chằm, hắn liền chính mình đút cho chính mình ăn hai cái sủi cảo Tô Nhiễm xem ở trong mắt. Đều không cấm hung hăng khen hắn một hồi, tiểu gia hỏa nghe vào lỗ tai, cặp mắt kia đều cười mị, chẳng qua, không đợi đối với Tô Nhiễm cao hứng bao lâu. Hắn lại nhận thấy được lưỡng đạo lạnh lùng ánh mắt dừng lại ở trên người mình. Lặng lẽ nghiêng con mắt liếc mắt, quả nhiên lại là hắn cha làm chuyện tốt, tráng ca nhi vội vàng liền thu hồi gương mặt tươi cười. Tiếp tục cúi đầu cùng hắn chén nhỏ sủi cảo chiến đấu hăng hái, Tô Nhiễm cũng bất đắc dĩ quay đầu lại. Nhìn xem bên người nam nhân, vẫn luôn cùng chính mình nhi tử đối nghịch, người đến mức này sao? Đến nỗi, nam nhân nghiêm trang gật đầu, lại chủ động gắp một cái sủi cảo đưa đến miệng nàng biên. Ăn đi, ngươi, hảo đi, vốn dĩ tưởng nói, làm trò nhiều người như vậy mặt lý. Hai người bọn họ vẫn là đừng như vậy dính hảo. Chính là ngẫm lại đây chính là đêm giao thừa lý. Chính mình vẫn là đừng nói cái gì không dễ nghe lời nói. Tô Nhiễm liền thành thật hé miệng đem cái này sủi cảo cấp ăn đi vào, nhẹ nhàng hạ nha một cắn. Mềm dẻo sủi cảo da đã bị rào phá, bên trong nhân lộ ra tới, mang theo một chút nước canh, thật là tươi ngon vô cùng, chẳng qua. Tô Nhiễm còn không kịp hưởng thụ sủi cảo cho nàng mang đến thoải mái cảm giác. Nàng liền nghe được phịch một tiếng, ngay sau đó nàng mày liền gắt gao nhăn lại, chậm rãi vươn tay. Nàng từ trong miệng móc ra tới một quả đồng tiền, ha ha. Nguyên lai này cái đồng tiền cấp tỷ tỷ ngươi cấp ăn tới rồi a. Mất công ta phía trước còn trộm ở cái này sủi cảo thượng làm ký hiệu. Vừa rồi còn lặng lẽ để lại cái tâm nhãn, cố ý bưng một chén bên trong có cái kia ký hiệu sủi cảo. Chính là ăn nửa ngày, ta cái gì cũng chưa ăn ra tới. An ca nhi lập tức kêu to, vậy thuyết minh ngươi không cái kia mệnh, toàn ca nhi liền nói, an ca. Nhi vẫn như cũ cười hì hì, ta có hay không cái kia mệnh không quan trọng, chỉ cần này sủi cảo là tỷ tỷ ăn đến, vậy so với ta ăn đến càng tốt, chỉ cần tỷ tỷ hào, chúng ta khẳng định cũng có thể hào lên. An ca nhi lời này nói được không sai, chỉ cần tẩu tử các ngươi hào. Chúng ta khẳng định cũng có thể đi theo các ngươi thơm lây. Cho nên, cái này sủi cảo tàu tử ngươi ăn đến không thể tốt hơn. Viên tiên sinh cũng vui tươi hớn hở gật đầu, vội giơ lên tay tới chén. Tới, chúng ta tới lấy sủi cảo đại rượu. Cụng ly, được rồi, cụng ly, đại gia hứng thú ngẩng cao. Lập tức đều cầm chén cử đến cao cao, chạm vào ở bên nhau, ngay cả Tráng Ca Nhi thấy thế. Hắn cũng vội vàng điểm chân nhỏ giơ lên chính mình chén. Chỉ tiếc, người khác quá nhỏ, liền tính chỉ dựa vào mũi chân chìa xuống đất cũng không đủ dùng. Lý Nhị xem hắn dãy dụa đến đáng thương, dứt khoát cánh tay duỗi ra, đem hắn cấp ôm lên. Tiểu gia hỏa trong tay chén mới xem như cùng đại gia đụng phải, một tiếng giòn vang qua đi. Tráng Ca Nhi vui vẻ nhếch môi. Cảm ơn cha, Lý Nhị lại chỉ là hừ lạnh một tiếng. Liền yên lặng đem nhi tử cấp buông xuống, Tráng Ca Nhi liền không cầm mếu máo. Tiểu gia hỏa cũng cúi đầu ngoan ngoãn tiếp tục ăn sủi cảo, này đối hai cha con a. Tô Nhiễm đem một màn này xem ở trong mắt. Nàng cũng chỉ có thể là bất đắc dĩ lắc đầu, đêm giao thừa. Đại gia rốt cuộc một đêm ngủ ngon, ngày hôm sau bắt đầu, lại là tân một năm đã đến. Toàn thôn trên dưới đều hỉ khí dương dương, Tô Nhiễm toàn gia cũng không ngoại lệ, chỉ là bọn hắn vui vẻ. Có người liền vui vẻ không đứng dậy, đôi vợ chồng này quả thật là đối nhân tài a. Tháng chạp 23 ngày đó mới trải qua quá kia sự kiện. Còn bồi như vậy đại một số tiền, nếu là đổi làm những người khác, khẳng định đều ủ rũ cục đuôi, năm đều quá không nổi nữa. Bọn họ nhưng khen ngược, một đám liền cùng không có việc gì người dường như, này năm còn quá đến so năm rồi càng náo nhiệt, bọn họ này căn bản chính là ở cố ý làm cho ta xem a. Trần lão gia ngồi ở ghế bập bênh thượng, một bên loạn choạng thân mình. Hai ngón tay đầu một bên nhẹ nhàng ở trên tay vịn đánh. Người lại hai mắt khép hờ. Tựa hồ là ở lầm bầm lầu bầu. Trần công tử bản một khuôn mặt đứng ở một bên. Nói không chừng bọn họ là biết gia sản giữ không nổi. Cho nên muốn thừa dịp còn có cơ hội. Đem tiền đều cấp hoa đi ra ngoài. Có lẽ đi, Trần lão ra thở dài khẩu khí. Chẳng qua, gặp được đại sự lại như thế vững vàng bình tĩnh. Đôi vợ chồng này lòng dạ không dung khinh thường. Nhi a, tại đây một phương diện, người đến nhiều hướng bọn họ học học. Hải Nhi đã biết, Trần công tử gật gật đầu. Bất quá, cha, chẳng lẽ chúng ta hiện tại mặc cho từ bọn họ ở chúng ta trước mặt như vậy diễu võ dương oai đi? Xuống, Hải Nhi cảm thấy, bọn họ căn bản chính là ở cố ý khiêu khích chúng ta. Vậy người ý tứ? Trần lão gia chậm rãi mở mắt ra, Trần công tử khóe miệng gợi lên một mặt cười lạnh. Lại quá hai ngày, đã kêu Tô Thành Tài bọn họ trở lên môn đi tìm bọn họ một chuyến đi. Cái này năm, Tô Thành Tài nhà bọn họ cũng là quá đến phá lệ náo nhiệt đâu. Cái này tùy ngươi, bất quá, vạn sự cẩn thận, ngàn vạn không cần quá mức. Trần lão gia lại chậm rãi nhắm mắt lại. Đúng rồi. Còn có huyện thành từ lão bên kia, người cũng chú ý điểm gọi người nhìn chằm chằm hào. Một có bất luận cái gì gió thổi cỏ lay, lập tức tới nói cho ta. Cha ngài cứ yên tâm đi, nhân thủ ta đã sớm an bài đi xuống. Bảo quản chỉ cần bọn họ hướng bên này, chúng ta khẳng định trước tiên là có thể được đến tin tức. Trần công tử vội vàng gật đầu, Trần công tử liền đem cầm một chút. Trong miệng hừ nổi lên tiểu khúc, Trần công tử thấy thế. Vội vàng hành lễ lui xuống, nhưng mà, liền tại đây đối phụ tử mưu đồ bí mất thời điểm. Ở tỉnh thành ngoại một cái đường nhỏ thượng, một người tuổi trẻ người cưỡi ở một đầu con lừa con trên lưng. Chính một bên trêu đùa trong lòng ngực một con tiểu bạch thỏ. Một bên tùy ý con lừa con mang theo hắn chiều Ô Sơn trấn cái này phương hướng đi tới. Hết chương.